Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 173. Chính văn chương 173 nguyên lai là văn duyệt nha. Một khi đã như vậy, ta đây trước mang sư muội đi lĩnh học sinh phục sức cùng mặt khác đồ vật đi. Thuận tiện ở trên đường cũng hảo hướng sư muội giảng giải một chút chúng ta Chu Tước Viện văn. Duyệt thấy Mục Vân Giao không có chút nào phản cảm cùng không kiên nhẫn, liền mở miệng nói, hảo theo sau. Mục Vân Giao liền khép lại môn, đi theo Văn Duyệt cùng nhau hướng về bên ngoài đi đến. Từ Văn Duyệt nơi đó, Mục Vân Giao biết được, Chu Tước Viện chia làm 1, 2, 3 này 3 cái niên cấp. Một niên cấp học sinh làm người võ cảnh 10 cấp tương đương 20 cấp. Hai niên cấp học sinh vì hoàng võ cảnh 21 đến 30 cấp. Ba niên cấp học sinh vì hoàng võ cảnh 31 đến 40 cấp. Đến nỗi võ đạo cấp bậc đạt tới 41 cấp lúc sau, liền có thể bái chư vị trưởng lão vi sư. Mặt khác, mỗi cái học sinh nhiều nhất có thể ở Chu Tước Viện học tập 6 năm. Nếu là thực lực đạt tới huyền vũ cảnh 50 cấp cực kỳ trở lên, liền có thể lựa chọn lưu tại học viện đương lão sư. Mà mỗi 3 tháng Chu Tước Viện sẽ tổ chức một lần học lên khảo hạch. Nếu là khảo hạch quá quan, tắc sẽ tiến vào đối ứng lớp. Mặt khác, nếu là mỗ danh học sinh bị mỗ danh trưởng lão nhìn chúng thu làm đồ đề, kia về sau tiền đồ cũng là không thể hạn lượng. Mà Mục Vân Giao từ Văn Duyệt nơi đó biết được, nàng đó là từ nhỏ bị 10 vị trưởng lão chung duy nhất một vị nữ trưởng lão, bát trưởng lão Tô Ngọc cấp thu làm đồ đề, mà Thanh Dục còn lại là từ nhỏ bị đại trưởng lão Thương Nghị thu làm đồ đề. Còn có chính là, toàn bộ Chu Tước Viện chung, bị phân chia thành 4 cái viện, Bắc Viện là viện trưởng cùng chư vị trưởng lão cấp trưởng lão thân truyền đệ từ cư trụ cùng tu luyện địa phương, Nam Viện là bình thường học sinh học tập cùng tu luyện địa phương. Tây Viện là các vị lão sư nghỉ ngơi địa phương. Đông Viện còn lại là Chu Tước Viện tàng thư các chờ quan trọng kiến trúc nơi. Vân Giao sư muội, nơi này đó là đăng ký lĩnh trang phục cập giấy thông hành địa phương, vẫn luôn đi tới một cái sân. Trước, Văn Duyệt đối với Mục Vân Giao mở miệng nói, hảo, dứt lời. Mục Vân Giao liền đi theo Văn Duyệt cùng nhau bước vào phòng trong. Lão sư, vị này chính là tới đăng ký tân sinh. Văn Duyệt thấy tên kia lão sư vẫn luôn cúi đầu, đối với Mục Vân Giao xin lỗi mà cười cười, mới ra tiếng nhắc nhở nói, ngượng ngùng, ta không chú ý, nguyên lai là Văn Duyệt nha. Tên kia lão sư ngẩng đầu, vừa thấy là Văn Duyệt, chạy nhanh thân thiện lên. Văn Duyệt chính là bát trưởng lão trong lòng bảo a, nếu là lấy lòng Văn Duyệt, không chừng liền ở bát trưởng lão trước mặt nói tốt vài câu, là có thể đủ được đến bát trưởng lão đầy điểm đâu. Vị kia lão sư ở chính mình trong lòng quay tròn mà đánh lên chính mình bàn tính nhỏ. Trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạn, quả thực sáng lạn đến, muốn cho người cuồng bẹp hắn một đốn. Vị đồng học này, ngươi tên là gì? Vị kia lão sư chính bản thân tử, đánh giá Mục Vân Giao một phen, mới mở miệng hỏi, Mục Vân Giao cái gì? Tên kia lão sư nghe thấy Mục Vân Giao nói, làm như kinh hách quá độ giống nhau, trực tiếp ngã ngồi ở chính mình băng ghế thượng, có cái gì vấn đề sao? Mục Vân Giao nhìn phản ứng khoa trương lão sư, nhăn nhăn mày, mở miệng hỏi, không. Không có gì, tên kia lão sư ý thức được chính mình thất thố, xin lỗi mà cười cười, theo sau mới đoan chính mà ngồi ở ghế trên, chính là người sáng suốt đều có thể nhìn ra, trên mặt hắn tôn kính chi sắc càng sâu. Tiếp theo, tên kia lão sư lại hỏi Mục Vân Giao mặt khác cơ bản tình huống. Theo sau mới lấy ra một cái tay nải giao cho Mục Vân Giao. Bên trong có một chương học sinh tạp, chứa đựng các ngươi sở hữu tin tức, mặt khác còn có 2 bộ học viện phục sức. Mục Vân Giao tiếp nhận tay, vừa định nhìn xem, liền nghe thấy được tên kia lão sư thanh âm ni gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới.